Tình yêu của thần tượng TFBOY. TFBOY, góc truyện audio.com. Chấm chấm, hôm nay chúng ta phải tập luyện đó. Chuẩn bị tới công ty thôi. Nó nói xong quay trở lại phòng thay quần áo. 10p sau nó bước ra với bộ đồ rất dễ thương. Hình ảnh minh họa, Suzy thì cực cá tình với quần short và áo thun. Sushi khá năng động, tụi nó đi ra xe rồi tới công ty. Vừa tới công ty tụi nó đã gặp chú Bạng Hồ. Ủa chú, cháu cứ tưởng hôm nay các anh ấy phải đi quay quảng cáo chứ. Nó chạy tới chỗ BS. À, tụi nhỏ để quên một ít đồ nên chú quay về lấy. BS cười, cho tụi cháu đi cùng có được không? Suzy chen vào, không phải hôm nay tụi cháu phải luyện tập hay sao? Chú BS, đúng rồi ha, Suzy cúi mặt, chú phải đi rồi gặp lại tụi con sau. Nó xong BS đi luôn. Tụi nó tạm biệt và quay người lại thì thấy cửa cầu thang sắp đóng. Tụi nó vừa chạy vừa nói đợi với nó, may quá vẫn còn kịp. Sushi thở dồn. Nó ngước mặt lên nhìn, đó không phải Lưu Tuấn Hạo sao? Nó nói thầm, anh ta nhìn quen. Sushi nhìn anh ta chằm chằm. Ế, đó là Lưu Tuấn Hạo. Sushi nhảy vào. Anh nổi tiếng lắm đó, nhìn vào điện thoại. Mà các em là ai vậy? Anh ta nhìn nó, rồi anh sẽ biết. Nó vẫn nhìn vào cái điện thoại. Cửa thang máy mở ra. Tụi nó đi thẳng tới phòng làm việc của chủ tịch. Cốc, nó gõ cửa. Ba tụi con đến rồi, nó đi vào. Để ba dẫn tụi con tới phòng tập. Ba nuôi nó đứng dậy. Đi đến phòng tập, Suzy mở cửa ra thì thấy Lưu Tuấn Hạo đang tập. Tuấn Hạo, sao con lại ở đây? Chủ tịch, hôm nay cháu có lịch tập. Anh ta không thèm nhìn mặt của chủ tịch, còn tụi con thì sao? Nó, vậy thì, để tụi cháu tập cùng nhau cũng được ạ. Anh ta nhìn nó rồi cười. Ờ, vậy cũng được. Chủ tịch, không biết mình có thể tập cùng người này không nữa? Nó lẩm bẩm, ba em có biết nhảy một bài nào đó không? Thầy dạy vũ đạo, thầy gợi ý đi. Nó, ví dụ như, phai, xếp me, hết, l, i, e, thầy vũ đạo. L, I, E, đồng thanh, vậy nhảy thử cho tôi xem. Thầy vũ đạo, tụi nó đứng vào chỗ và bắt đầu nhảy. Động tác dứt khoát và thật là điêu luyện, khiến cho ai đó nhìn không chớp mắt. Còn thầy giáo thì rất ngạc nhiên. Mắt chữ A mồm chữ O, T, G, làm gì mà ngạc nhiên dữ dợ. Thầy, tưởng là tiểu thư không biết nhảy nhót gì, ai ngờ lại nhảy đẹp đến như vậy. T, G, nhảy đẹp lắm, cứ thế mà phát huy. Các em cứ tập đi, tôi ra ngoài một chút. Thầy vũ đạo, các em nhảy đẹp lắm. Anh ta đứng dậy, bình thường thôi. Suzy, a. Có chuyện gì vậy? Hai xiệt tình Suzy bị trượt chân. Chuyện là như vậy, trong lúc nói chuyện thì Suzy đi uống nước. Uống xong đang định đi ra chỗ tụi kia thì bị trượt. Và chuyện gì xảy ra? Hãy để mình tường thuật trực tiếp. Sao mình không ngã? Sushi nghĩ. Nó, Sushi, từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt nó bây giờ là bản mặt của Lưu Tuấn Hạo. Nó đơ trong một phút. Ngay lập tức nó bị kéo ra. Sushi, mày có sao không? Suzy, anh làm gì mà nhìn bảo bối của chúng tôi lâu vậy? Nó trống hông, hay là anh thích bảo bối của chúng tôi hả? Suzy, anh không thích em ấy. Mà thích người khác, một người nào đó trong ba em. Anh ta quay người lại. Hả, đùa, đồng thanh, không đùa là thật. Anh ta ngồi xuống ghế. Chi dân, là không quan tâm á, đồng thanh. Chúng ta tập tiếp thôi. Thầy vũ đạo đi vào. Buổi tập diễn ra rất suôn sẻ, nó sẽ suôn sẻ hơn nếu không có tên Lưu Tuấn Hạo gì đó. Tập xong tụi nó đi ra xe thì bị Lưu Tuấn Hạo chặn đường. Không biết cái tính đó anh thừa kế từ ai? Dù côn vãi, các em đi về à? Có cần anh đưa về không? Anh ta nhìn nó, không cần, nói xong tụi nó ra xe rồi về ký túc xá. Hình như tụi này nó không biết mệt hay sao ý. Vừa về tới nhà là tụi nó đã tìm thứ gì để chơi rồi. Này tao tìm thấy rồi, nó chạy ra phòng khách. Mày tìm thấy cái gì? Sushi, Saji. Cái này nè, nó giơ ba bịch bong bóng lên. Bong bóng nước Suzy, tụi nó chạy ra sân. Bơm nước vào mấy quả bóng đó. rồi chơi ném bóng nước. Chơi được một lúc thì người tụi nó ướt từ trên xuống dưới. Bẹt, bẹt, bẹt, thế là xong đời tụi nó. Vừa lúc TFBOYS về, tụi nó ném kiểu gì mà chúng ba người họ. Chết rồi, chuồn lẹ thôi, nó, nè, đứng lại đó, ba BB đuổi theo tụi nó. Tụi em không cố ý mà, nó, đừng có đuổi Theo nữa. Suzy, tụi em mệt rồi đó. Suzy, đứng lại ngay. Thiên, tụi em đừng quên hôm nay là ngày đầu tụi em làm việc cho bọn anh đó. Khải, dù sao các anh cũng bị dính rồi. Bị thêm thì có chết ai đâu. Nó ném quả bong bóng vào người Khải. Em được lắm, anh trả em. Khải ném lại. Thiên với Nguyên đứng nhìn hai người kia ném nhau. Vào lúc đó hai anh cũng bị dính chưởng của hai nhỏ kia. Ném qua ném lại cứ như thế ba BB đã gia nhập vào trò chơi của tụi nó lúc nào không biết. Lần này nó trượt tay ném chúng. Cái con bé này lớn đầu rồi mà còn chơi cái trò này. Con có nhớ lần trước phải? Ba à, con đang chơi mà. Nó, em ấy phải làm sao ạ? Khải lo lắng. Nhập viện vì sốt cao. Suzy, cao cái gì mà cao? Nó cố cãi. 40 độ mà không cao à, Suzy ký đầu nó. Nhớ dai thế không biết. Nó, hết, cách chương.